Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 164, chắc cũng là cựu nam thần của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Lâm đi tới, nhìn kỹ mới thấy ngoài Lương Nhiễn Chi còn có cả Lục Tinh Dư. Cô ta tuyệt đối không thể để người khác nghĩ mình không có năng lực học hè nhanh. Anh Nhiễn Chi. Cô ta không gọi Lục Tinh Dư là chị dâu, tất nhiên Lương Nhiễn Chi chẳng buồn đáp. Phó Minh Sinh khẽ chạm khuỷu tay cô, ra hiệu phải gọi. Phó Lâm miễn cưỡng thốt, chị dâu, Lâm Lâm, chào em. Phó Lâm trong lòng muốn nôn, ai cũng có thể gọi cô ta. Lâm Lâm, được sao? Lương Nhiễn Chi mở cửa xe phía sau cho Lục Tinh Dư ngồi trước. Qua cửa kính, cô thấy anh quay lưng về phía mình, mà Phó Minh Sinh và Phó Lâm đều im lặng, khiến cô thoáng ngờ ngợ có gì đó xảy ra. Chẳng mấy chốc, anh trở lại xe, dặn lái xe khởi hành. Lục Tinh Dư hỏi, không ăn cùng họ à, người IQ thấp, vốn không nằm trong phạm vi mời cơm của anh. Cô chẳng bận tâm, vì cũng chỉ muốn được cùng anh ăn. Còn Noãn Noãn, đi chơi với bạn, là bạn nam hay bạn nữ, thì chưa chắc, hai người ăn trưa xong lại trở về điểm thi. Trên xe cô chợp mắt, đến chiều tiếp tục vào phòng thi. Khi một ngày thi cử kết thúc, trái tim căng thẳng của Lục Tinh Dư mới dần thả lỏng. Một tháng sau sẽ có kết quả. Khoảng thời gian này, cô quay lại văn phòng luật tinh thần xử lý công việc cuối. Nếu thi đỗ, cô sẽ sang nhượng cổ phần, chia theo thâm niên của nhân viên, sau đó để công ty tự phát triển. Trong khi đó, Trúc Khải Mộng và Lương Chấn Nghệ bắt đầu lo chuyện đường chính trị cho Lục Tinh Dư và Lương Noãn, các cuộc xã giao dày đặc hơn tưởng tượng. Tuy có hậu thuẫn vững, nhưng để chắc chắn, vẫn phải xây thêm nhân mạch. Tháng 4, kết quả thi công chức công bố. Lục Tinh Dư và Lương Noãn đều trúng tuyển, Phó Lâm trượt vì kém 10 điểm. Tính toán của ông cụ Phó tan tành, ông tưởng sẽ nhờ cậy nhà họ Lương mà sắp được một chỗ cho Phó Lâm, nào ngờ cô lại rớt. Giận dữ, ông nhốt cô ở nhà một tháng, bắt kiểm điểm. Trúc Khải Mộng sắp xếp cho Lục Tinh Dư vào viện kiểm sát, tham gia sửa đổi điều khoản pháp luật. Lương Noãn được phân công vào Ủy ban Phát triển Cải cách. Nhà họ Lương lại có thêm hai người bước chân vào chính giới. Ông cụ Lương vui hơn cả ngày Lương Nhiễn Chi đưa Lục Tinh Dư về nhà. Tháng 5, Lục Tinh Dư chính thức đến Viện Kiểm sát Kinh Thành. Cuối tháng, Lương Nhiễn Chi được mời về Học viện Kinh tế Kinh Thành, với tư cách cựu sinh viên ưu tú, diễn thuyết cho khóa đàn em. Trước hôm diễn thuyết, Lục Tinh Dư đưa anh bản thảo để anh ôn lại. Anh nhận rồi vứt qua một bên. Vợ, mai em xin nghỉ đến trường đón anh nhé. Cô tròn mắt, anh chưa từng có yêu cầu này. Chính vì chưa từng, nên cô thấy mình phải có mặt. Anh lùi một bước, em có thể đến lúc tan sở. Lâu rồi mình chưa cùng đi dạo trong trường. Anh muốn xem mình có còn đứng đầu bảng nam thần không? Cô trêu, cho dù đứng đầu, thì cũng là cựu nam thần rồi. Vậy xin hỏi, cựu nam thần này em dùng có thuận không? Những lời ngọt ngào, dù nghe cả vạn lần, vẫn khiến mặt cô đỏ bừng. Thuận, thuận lắm, ngủ sớm đi, đêm đó, anh chỉ ôm cô ngủ, chẳng làm gì khác. Ngược lại, điều đó khiến cô thấy lạ, mang chút nghi hoặc, nhưng rồi cô vẫn chìm vào giấc ngủ. Sáng, anh dậy sớm, chọn cho cô một chiếc sườn xám màu hồng khói cùng đôi khuyên tai kẹp. Khi cô thức, phát hiện tờ giấy nhớ trên bàn đầu giường. Vợ, tối nay 7 giờ, gặp ở sân vận động Học viện Kinh tế. Cô ngắm dòng chữ, khó hiểu, nhưng vẫn mặc theo lời anh. Chiều, tan làm, cô lái xe đến trường. Thật lạ, đường không hề tắc, dù đúng giờ cao điểm. Đúng 7 giờ, cô có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân bóng rổ còn vài nhóm sinh viên, nhanh chóng được giải tán. Rồi, hàng trăm người tay cầm hoa, gậy phát sáng và bóng bay hydro. Xếp thành hình trái tim. Ánh sáng lập lòe, soi sáng cả sân vận động. Cô tưởng sinh viên nào đó chuẩn bị tỏ tình, định rời đi. Nhưng ngay lúc xoay người, loa phát thanh vang lên. Cô Lục Tinh Dư, xin hãy dừng bước. Chúng ta lần đầu gặp nhau ở sân vận động này, nay đã 9 năm trôi qua. Em có bằng lòng cùng anh đi tiếp quãng đường phía trước không? Cô sững sờ, đúng lúc đó, một chiếc drone treo hộp quà, lượn quanh sân mà chẳng ai nhận. Tiếng anh lại vang lên, em đứng yên đó, anh sẽ đến ngay. Như những năm sau khi tốt nghiệp, bất kể cô ở đâu, anh cũng tìm đến và chờ đợi. 5 phút sau, anh xuất hiện, khác hẳn phong cách thường ngày, chỉ mặc áo phông trắng, quần kaki màu be. Anh ngay lập tức tìm thấy cô, kéo tay cô vào giữa đám đông. Drone hạ xuống cạnh họ. Anh nhận hộp, quỳ một gối. Tinh Tinh, em nguyện ý lấy anh không? Gả cho anh, làm lương phu nhân. Xung quanh hò reo, gả cho anh ấy đi. Trong đó có Nam Kiều, Lương Noãn, thậm chí Hứa Dương cũng về. Cô ấy che kín từ đầu đến chân, chẳng ai nhận ra. Cô cúi mắt, trong hộp là một chiếc vương miện xanh lam cắt kim cương tinh xảo, lấp lánh ánh lửa ngay cả trong đêm tối. Cô đỡ anh đứng dậy, em đồng ý, anh đặt vương miện lên đầu cô, ôm siết lấy eo, hai người gắn chặt. Lúc này, không chỉ một mà rất nhiều drone bay lên, tạo thành đủ hình ảnh tuyệt đẹp trên bầu trời. Sinh viên đồng loạt thả bóng bay, cả sân sáng rực. Anh dắt tay cô rời sân, ai cũng tưởng đó là màn cầu hôn. Bình thường, không ngờ, khi Tề Vân dẫn theo đoàn vệ sĩ bưng túi quà xuất hiện, cả sân thét vang. Trong túi không chỉ có sô-cô-la hàng hiệu, mỹ phẩm, son môi, mà còn kèm một phong bao đỏ. Cảnh tượng hỗn loạn, cả sân chật ních người. Hứa Dương đi chậm, liền bị sinh viên vây kín. Giữa biển người, một bàn tay rộng lớn nắm chặt cổ tay cô, kéo khỏi đám đông. Cách Chương.